Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chỉ có thể nhìn. Không thể đụng vào, người phải dùng đến manga bên trong. Đệ Tam rút ra điếu thuốc, rất khó hạ quyết tâm, muốn nói đồng ý, những cái kia dù sao đều là đệ nhất mục đích quy định cấm thuật. Muốn khác nhau ý. Chỉ là tên, có vẻ như cũng không có vấn đề gì. Ngài cơ trí để cho ta đầu dạp xuống đất. Agebani lại một câu lấy lòng. Đệ Tam dùng khói cán gõ gõ cái bàn. Chắc chắn địa nói, câu nói này nghe vào không có vấn đề. Nhưng ta luôn cảm thấy ngươi có một cái khác tầng ý tứ. Agebani cái chán chảy ra một tia mồ hôi. Lạch, vội vàng giải thích nói. Làm sao lại, ta đây là bội phục ngài trí tuệ vô song. Tốt nhất không có, chỉ là tên lời nói cũng không phải là không thể được. Nhưng người tại manga bên trong quan điểm muốn chính xác. Đệ Tam nghiêm nghị nói, xin ngài yên tâm, ta khẳng định hội tuyên truyền chính năng lượng. Vì thôn làng hòa bình làm cống hiến, Akebani rất lợi hại có tự tin. Kiếp trước vẽ bản gốc manga lúc liền nhận qua các loại chiếu cố. Tuyên truyền chính năng lượng phương diện hắn là lão thủ. Đệ Tam giật mình một lát, suy tư một chút, chính năng lượng, hàm nghĩa. Đại khái là tư tưởng chính xác ý tứ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ngón tay có tiết tấu địa gõ mặt bàn. Qua một lát, đệ Tam đứng dậy hướng gian phòng một vị trí nào đó mà đi. Này hẻo lánh, có phong ấn chi thư. Akebini liếc quá khứ, kết quả cái gì cũng không thấy. Nhưng một giây sau, hắn nhìn thấy đệ Tam đi đến bên kia. Hai tay cấp tốc kết ấn. Sau đó, quyển trục xuất hiện, dùng nhẫn thuật che giấu vị trí. Naruto có thể trộm quả là vất vả đệ Tam. Akebini trong lòng không nói đậu đen rau muống. Liền cái này phòng ngự tiêu chuẩn, thượng nhẫn không biết vị trí cùng nhẫn thuật giải pháp đều không nhất định có thể tìm tới. Huống chi hạ nhẫn đều không phải là Naruto. Đệ Tam lấy ra quyển trục, đưa nó để lên bàn mở ra. Ngươi chỉ có thể ở nơi này nhìn, mà lại tay không thể chạm đến quyển trục. Đệ Tam đem quyển trục xoay qua chỗ khác, để Akebani thuận tiện quan sát. Cái thứ nhất, đa chọc ảnh phân thân. Cái thứ hai, lẫn nhau thừa khởi bảo phù. Cái thứ ba, liên tiếp cấm thuật nhìn xem đến. Nhị đại hỏa ảnh đại nhân ra kính dẫn đầu cực cao. Akebani lâm vào trầm mặc. Tuy nói sớm biết điểm ấy, nhưng thật khi thấy vẫn là không nhịn được bội phục. Luôn cảm thấy quyển sách này là sơ đại hỏa ảnh chuyên môn cho Senju Tobirama làm. Trừ hắn thuật, còn có một số thuộc về sơ đại hỏa ảnh cùng người khác. Tỷ như thi quỷ tẫn phong, bởi vì giá quá lớn mà bị ghi chép. Ngoài ra còn có bát môn cấm thuật, nội dung bị hoàn toàn phong ấn. Nhưng phía trên đồ, vật Akebani đại khái có thể đoán được. Bát môn cấm thuật hiển nhiên là mở ra bát môn biện pháp. Nhưng chỉ sợ chỉ là suy nghĩ bước đầu. Còn chưa đạt được áp dụng liền bị phong ấn. Nhị đại đại nhân còn thật lợi hại. Akebani cảm khái một tiếng. Ra hiệu mình đã xem hết. Sarutobi thu lệ. Tạm thời thả trên mặt bàn không nhúc nhích nó. Mà chính là ngồi xuống nói. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Xin ngài yên tâm. Ta vẫn nhớ. Akebani không chỗ ở gật đầu. Nhớ kỹ. Ngươi cái tên này có đôi khi chung quy làm loạn, ngẫu nhiên cũng muốn suy tính một chút ta tình cảnh. Đệ Tam bất đắc dĩ nói ra, ngài dạy bảo là, hắn một bộ hoàn toàn nghe vào bộ dáng. Hy vọng như thế, đệ Tam đồng thời lại bổ sung một câu, quay lại đánh cái nhẫn thuật trên báo cáo đến, đem nhẫn thuật nguyên lý viết rõ ràng. A, chính ngài nhìn lấy viết, chẳng phải xong. Ngài cũng không phải không hiểu, ngươi là bản gốc người, ta viết tính toán chuyện gì xảy ra, còn nữa ngươi thuật rất lợi hại thích hợp trong chiến tranh phi thường hữu dụng. hy vọng người mau chóng viết ra. Ta muốn xét quảng bá, lần này muốn trộm lười đều không được. Akabani thở dài, vùng vẫy tay từ biệt, chuẩn bị đi trở về ngủ. Thiên đại sự tình, cũng không có ngủ bù trọng yếu. Đệ Tam không có gọi hắn lại, lời nói đều nói xong lại lưu cũng không có ý nghĩa gì. Lại nói hắn vẫn phải xử lý phong ấn quyển trục, nào có ở không theo tiểu hồ ly giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Các loại Akabani rời đi, hắn đóng cửa lại, đi theo bí mật đem phong ấn quyển trục phong ấn tại một địa phương khác. Sau đó, hắn trở lại trước bàn, mở ra manga, Orochimaru a, ai, đệ Tam thở dài, trong lòng vô cùng phiền muộn. Nhìn thấy manga hội lo lắng Orochimaru, một mặt là hắn quá coi trọng Orochimaru, một phương diện khác, hắn bên cạnh có khác một chương quyển trục, phía trên ghi lại Orochimaru gần nhất hành tung, cùng theo Danzo tiếp xúc hợp tác tình huống, nếu như ta coi trọng nhất đệ tử sau cùng mưu phản Konoha, vậy ta đây làm lão sư thật đúng là thất bại cực độ. Đệ Tam phủ này một tờ manga, tâm tình không bình thường phức tạp, dựa theo chuyển biến xấu phương hướng phát triển, có lẽ manga bên trong sự tình cũng không phải là không thể nào xuất hiện. Bởi vậy hắn bắt đầu suy nghĩ, chính mình thật hiểu Orochimaru sao? Trước kia hắn cảm thấy mình đầy đủ hiểu biết, nhưng ở cái này quyển tình báo trước mặt, hắn lại cảm thấy mình không đủ hiểu biết. Thật giống như trước đó, hắn liền Jiraiya muốn cái gì đều không hiểu. Xem ra đệ Tam biết một ít chuyện, không biết hắn hội làm sao tuyển. Đi ra họa ảnh cao ốc, Akabani âm thầm thở dài, nhìn phong ấn quyển trục lúc, hắn có chú ý tới trên bàn cái kia tiểu quyển trục. Ám mộ tình báo, bình thường hội ghi chép loại kia trên quyển trục. Có lẽ là Orochimaru tại xuyên chi quốc bí mật cư điểm cho hấp thụ ánh sáng. Cũng có thể là hắn ở trong tối bộ phòng thí nghiệm bị phát hiện. Hợp lý suy đoán lời nói. Cái sau khả năng cao hơn một chút. Lại đau đầu. Không được. Trước không nghĩ những thứ này. Nhất định phải ngủ một giấc. Akabani bưng bít lấy cái chán. Một ngày đêm không có gián đoạn dùng nhẫn thuật. Để tinh thần hắn phụ tải đạt đến cực hạn. Hiện tại chỉ là nghĩ những thứ này liền đau đầu vô cùng, không thể lại cử động não. Hắn chậm rãi hướng trong nhà đi. Giờ khắc này thật không bình thường cấp bách muốn có được phi lôi thần. Đáng tiếc tạm thời tới nói là mộng nghĩ. Phong ấn chi thư chỉ sợ giải phong, mở ra cho hắn nhìn, hắn cũng không nhất định có thể xem hiểu. Cái này thuật từ đệ nhị sau chỉ có Namikaze Minato một người học hội. Cũng là bởi vì nó không bình thường phức tạp, học tập độ khó khăn cực lớn, mà chính mình liền phong ấn thuật đều học rất lợi hại cố hết sức. Huống chi không bình thường phức tạp phi lôi thần. Về đến nhà, Akabani liền ảnh phân thân đều không tục lên, ngã xuống mê đầu liền ngủ. Trong tiệm, Kurama Yunro đếm lấy tiền, Mỹ Tư Tư tính toán như thế nào chia vấn đề, mua truyện tranh nhân số không nhiều lắm biến hóa, nhưng thuê trước đó truyện tranh người lại tăng lên gấp bội. Ngày kế dễ nói cũng có 100-200 người lần, đây đều là tiền, Yunro đại ca, Akabani còn chưa tới sao? Sunet lại tới thông cửa, đây là nàng hôm nay lần thứ hai đến manga trải. Không có đâu, thiếu gia hai ngày này một mực đang huấn luyện. Chuyện cụ thể ta cũng không biết. Kurama Yunro nhẹ nhàng lắc đầu. Đồng thời, trong lòng của hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hôm nay nhiều người như vậy tìm Akabani. Từng cái nhìn qua đều rất lợi hại hưng phấn. Muốn theo Akabani trò chuyện chút bộ dáng. Huấn luyện sao? Sunet mang trên mặt mấy phần lo lắng thần sắc. Khẽ vuốt cằm sau đó xoay người rời đi. Liền Akabani ra hỏa này. Đều đột nhiên chăm chỉ sao? Trong nội tâm nàng nghĩ đến. Lấy lại tinh thần lúc. Bất chi bất giác đã đến Kurama nhất tộc tộc địa. Kurama nhất tộc. Tính toán. vào xem. Sunet chiếu bình thường lộ tuyến từ tường vây lật đi vào, sau đó theo dưới cửa sổ một bên vị trí trèo lên trên. Đến ngoài cửa sổ, nàng cẩn thận địa dùng thiên bản này ra mở cửa sổ. Vừa cậy mở, nàng nhìn thấy Akerbani ăn mặc khăn tắm từ bên ngoài gian phòng đi tới. Hai người đối mặt, nhất thời bầu không khí một trận xấu hổ. Akerbani trầm mặc một lát, ngồi xuống nói, trước tiến đến, Sunet có chút lúng túng bò tiến gian phòng. Phát hiện Akerbani khả năng thật đúng là một đêm không ngủ. Akerbani đau đầu vô cùng, nói chuyện cũng không có lo lắng nhiều. Đang chuẩn bị ngủ, có chuyện gì khẩn yếu sao? Không có gì, tới đón xe Jesu đi chơi. Thuận tiện nhìn xem ngươi kiểu gì. Sunet từ tốn nói, há, không có vấn đề gì. Cũng là một ngày một đêm không ngủ hơi mệt. Akerbani chà chà tóc. Sáng tạo thuật này xác thực không dễ dàng, nhưng cũng còn tốt hiện tại hoàn thành. Sunet gật gật đầu, sau đó há miệng muốn nói chuyện, lại có chút khó mà mở miệng bộ dáng. Hai người đối mặt một lát, sau cùng Sunet vẫn là nói, đúng, nãy nãy có thể muốn dạy xe Jesu phong ấn thuật. Akerbani động tác dừng một cái, phong ấn thuật. 10 cái Uzumaki nhất tộc hài tử bên trong. Xác thực Uzumaki Sejesu thiên phú tốt nhất. Hiện tại bắt đầu dạy. Dự định để cho nàng làm đời sau Jinchuriki sao? Hắn trầm mặc một lát, sau cùng thở dài nói, Uzumaki nhất tộc khó mà đào thoát số mệnh. Thật có lỗi. Sunet cúi đầu, trong lòng tràn đầy áy náy. Ngươi không cần nói xin lỗi, Mito đại nhân mới là lớn nhất không hy vọng hậu nhân khi Jinchuriki vị kia. Không làm Jinchuriki, Konoha làm gì dùng nhiều tiền cứu bọn họ. Nhẫn thôn hợp tác, từ không chỉ là phân tình đơn giản như vậy. Đây chính là hiện thực. Ta đi xuống trước tiếp xe Jesu. Tuy nói là lâm thời lấy cớ, nhưng muốn dạy phong ấn thuật đúng là Uzumaki Mito nguyên thoại. Chỉ bất quá theo Uzumaki Mito ý là để Uzumaki mời tháng lại vui vẻ địa chơi một đoạn thời gian. Chờ Uzumaki Mito chính mình nhịn không được, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của sự già yếu về sau, lại bồi dưỡng người kế nhiệm cũng không muộn. Đi thôi, nhớ kỹ đi cửa chính. Akerbani nhắc nhở một câu, miễn cho Sunet trực tiếp từ hắn phòng ngủ mở cửa ra ngoài. Tuy nói hiện tại xe Jesu cũng có thể cảm ứng được. Sunet gật gật đầu, nhảy đi xuống vây quanh cửa chính. Akerbani nằm xuống, trong đầu nghĩ đến sự tình. Qua hồi lâu, hắn khẽ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa Uzumaki xe Jesu sự tình. Có Uzumaki Mito dạy bảo, tiểu xe Jesu an toàn cùng tương lai là không cần lo lắng. Về phần cửu hạnh nại, hiện tại muốn chờ cửu hạnh nại, chỉ sợ muốn thật nhiều năm thời gian. Không chỉ như vậy, Konoha nguyên bản không có 10 cái Uzumaki tộc người tới. Bây giờ lại có 10 đứa bé đến Konoha bên này. Cái này đủ để chứng minh Uzumaki nhất tộc nội dung cốt truyện trình độ nhất định bị cải biến. Bởi vậy tương lai sẽ có hay không có Uzumaki cửu hạnh nại nhân vật này cũng phải đánh cái dấu hỏi. Nói tóm lại, liền tình huống bây giờ nhìn, Uzumaki Sejesu là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, hắn nghe thấy dưới truyền đến thanh âm rất nhỏ. Xem ra Sunet từ cửa chính tiến đến, lĩnh đi Uzumaki Sejesu. Akerbani không nghĩ nữa thượng vàng hạ cám sự tình, thuận tiện mắt nhìn hệ thống màn hình cùng danh sách trao đổi. Tích phân bên trên, đổi lấy thủy long đạn cùng đại thác nước tiêu xài 600 phân. Bất quá hai ngày này không quan tâm, tích phân điên cuồng phát ra gần 900. Hắn ngẫm lại, đổi lấy 15 điểm. Tinh thần lự Kinner Focus, thế là 750 tích phân không có. Đồng thời, tinh thần lự Kinner Focus thuộc tính đạt tới 100 điểm, 15 điểm, tinh thần lự Kinner Focus, đề bạt. trên thực lực còn không có cảm giác đến khác biệt, nhưng trước đó có chút mỏi mệt tinh thần trạng thái lại tốt không ít. Tinh thần Lữ Kinner Focus, tính toán sơ bộ đạt tới thượng nhẫn tầng thứ. Akabani có chút vui mừng, nhưng nhìn mắt tiếp tục đổi lấy giá cả, nhất thời lại cảm thấy gánh nặng đường xa tiếp xuống đổi lấy một điểm. Tinh thần Lữ Kinner Focus, giá cả cao đến 300 điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.